thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 12, góc truyện audio.com. Tề Lãng giúp Mỹ Mỹ lau người, sau đó đem quần áo trong tay nàng xé ra từng mảnh, thuận tay ném vào thùng rác từ đầu đến cuối. Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn theo hắn, ánh mắt dõi theo từng động tác tới tới lui lui của hắn, một câu cũng không nói. Có thể khẳng định, nếu Mỹ Mỹ không mở miệng, nàng hôm nay đừng nghĩ đến việc dễ dàng rời đi. Đột nhiên Tề Lãng đi đến bên cạnh Mỹ Mỹ, bàn tay tháo chiếc mắt kính đen của nàng xuống, trên sofa xuất hiện một mỹ nhân nhỏ nhắn yếu ớt, gợi cảm mê người, ánh mắt mờ sương, mê hoặc lòng người. Tề Lãng, anh làm gì vậy? Đột nhiên phía trước mắt mất đi kính khiến cho cảnh sắc trước mặt mông lung, không khỏi khủng hoảng kêu lên. Cô nói đi, Tề Lãng tà khí đi tới gần Mỹ Mỹ, một tay ôm lấy nàng vào lòng, hình như nếu vô tình chạm vào khóe miệng nàng sẽ khiến Mỹ Mỹ sợ tới mức sau này không dám đeo kính nữa, nàng không biết động tác của nàng chỉ khiến Tề Lãng càng thêm thuận lợi khi dễ nàng, tiến được một tấc thì lại một tiến thêm một thước. Không, đừng làm như vậy, buông ra. Cảm giác toàn bộ cơ thể của mình đều bị Tề Lãng áp sát vào người hắn khiến Mỹ Mỹ khẩn trương, giọng nói sợ hãi run lên. Mỹ Mỹ, đừng quên, cô là bạn gái của tôi. Hơn nữa, có người từng cam đoan tuyệt đối sẽ không chống lại ý của anh. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mỹ Mỹ, Tề Lãng liền cảm thấy mình đã đạt được thành công, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt nữ nhân khác của nàng. Anh, muốn làm gì? Cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của Tề Lãng gần trong gang tấc, Mỹ Mỹ khẩn trương, đầu lưỡi líu lại. Mỗi lần Tề Lãng đều có cách khiến nàng không biết làm sao để chống lại, nếu không hôn môi thì cũng vuốt ve da thịt mẫn cảm của nàng, điều đó càng làm cho Mỹ Mỹ cảm thấy sợ hãi. Hôn một chút như vậy không quá đáng chứ? Lạnh lùng nói xong, Tề Lãng tính trừng phạt hôn lên cánh môi mân côi đỏ bừng của Mỹ Mỹ, tùy ý giày vò nó, hai tay không tự chủ hướng vào phía bên trong quần áo. Tề Lãng hôn Mỹ Mỹ, buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nhưng càng ngày càng cảm thấy không đủ liền hung hăng cắn vào trước ngực nàng, sau đó ép bản thân ly khai khỏi thân thể mềm mại ôn nhu vạn phần đang nằm trong lòng mình. Đáng chết, tư vị của nàng sao lại thơm như thế, thiếu chút nữa, hắn không khống chế được mình. À, bị Tề Lãng cắn đau một miếng, Mỹ Mỹ nhịn không được kêu đau, chờ nàng hồi phục tinh thần lại, lấy mắt kính đeo lên thì Tề Lãng đã sớm buông nàng ra, đi đến bên quầy bar cầm chai rượu màu đỏ cùng hai cái ly trở về. Tốt lắm, nói chuyện của cô đi, nếu dám quên một chi tiết nào, hậu quả tự gánh lấy. Tề Lãng đưa cho Mỹ Mỹ một ly rượu màu đỏ, chính mình cũng uống một ly, một bên miệng khẽ nhấp lên, bên môi còn lại khẽ mỉm cười một cách xấu xa khiến Mỹ Mỹ sợ tới mức tự kéo quần áo của mình lại rồi lui về sau vài bước. Tôi, không cố ý giấu giếm ai cả, chỉ sợ người khác chú ý đến mình, không muốn để người khác sau lưng bàn luận dáng người của mình. Mỹ Mỹ khó xử giải thích, thật sự nàng không có dũng khí ở trước mặt một người nam nhân ba hoa khoác lác, dáng người chỗ lồi chỗ lõm quá mức của nàng khiến bản thân nàng thấy rất chán ghét. Vì sao, lại buộc ngực lại, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Mỹ Mỹ, Tề Lãng thản nhiên hỏi. Nàng có biết hiện tại nàng có bao nhiêu Mỹ hay không? Rốt cuộc nàng có phải người hiện đại không, tự nhiên lại đem mình trở thành cổ nhân. Nàng thật đúng là đã hạ nhục người thời hiện đại mà. Tôi, mua không được, góc truyện audio.com, nội y thích hợp, Mỹ Mỹ hạ giọng nói, mặt xấu hổ ửng hồng như quả táo, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn, nếu mà có cái hố trên mặt đất nàng sẽ tự nguyện chui xuống ngay. Sai, nghe Mỹ Mỹ nói xong, Tề Lãng nhịn không được nhìn về phía ngực nàng, thoạt nhìn tỷ lệ rất tốt. Làm sao có thể, 32, Mỹ Mỹ cảm giác mặt mình nóng như hỏa thiêu, sao có thể cùng nam nhân bàn luận về vấn đề tự mật này chứ, thật là hại chết người mà. Nàng quả thật sẽ phát điên mất, nhưng làm gì còn lựa chọn khác. Nghe được Mỹ Mỹ nói, Tề Lãng cảm giác lòng mình như bị lửa đốt, tiểu nữ nhân này có biết chính xác lời nói của mình có bao nhiêu mê hoặc nam nhân không chứ, có trời mới biết, điều hắn muốn làm nhất lúc này làm chiếm lấy nàng, hào hào thưởng thức nhấm nháp. Alo, là tôi, chuẩn bị cho tôi mấy bộ quần áo rộng rãi cùng một bộ đồ lót phụ nữ cỡ 32 đem lên đây. Liếc mắt nhìn Mỹ Mỹ một cái, Tề Lãng cầm lấy điện thoại dặn dò. Về sau không được đem cái khăn quần quanh người nữa biết không? Tôi còn nhìn thấy trên người cô có mấy thứ này. Tôi không ngại tự tay cống hiến sức lực giúp cô. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ vừa uy hiếp vừa dặn dò. Thật là, hắn tự nhiên lại còn phải đi lo lắng quan tâm cho một nữ nhân. Hắn từ khi nào trở thành bà quản gia thế này? Đã hiểu, Tề Lãng khẩu khí ra lệnh của Tề Lãng, Mỹ Mỹ không dám chống đối. Lúc này, hắn nói gì nàng cũng không dám có ý kiến. Cơ thể nàng bị hắn sờ mó, hôn mấy lần nàng còn không dám nói không. Cũng may, hắn còn chưa mổ bụng ăn sạch nàng ngay tại chỗ. Hôm nay có chuyện gì xảy ra?

Cho dù là trước đó, hắn cũng chưa từng thấy Mỹ chủ động như thế, lại còn ngọt ngào quyến rũ. Huống chi bây giờ còn đứng trước công chúng, lập tức hắn nhìn ra tia giảo hoạt khác thường trong mắt Mỹ. Theo ánh mắt của Mỹ, nhớ tới hai mỹ nhân đằng sau, Tề Lãng liền mỉm cười, tiểu nữ nhân này cũng biết đùa giỡn. Loại thủ đoạn này sao lừa được hắn, lập tức tay vòng lấy eo nhỏ nhắn của Mỹ cúi đầu hôn nàng thật sâu. Mọi người thấy phản ứng của Tề Lãng như được mở rộng tầm mắt, miệng giống như mỏ vịt mở rộng, rốt cuộc cũng đã chọn. Bọn họ không nghĩ tới Tề Lãng không hề cự tuyệt Mỹ, mà còn trước mặt mọi người hôn nàng. Kỳ lại, giờ đây, màn chói mắt trước mặt không hề chán ghét, ngược lại cảm thấy. Thật duy mỹ, tôi tuyên bố từ hôm nay, bộ Mỹ là bạn gái của tôi. Nếu có ai còn dám nhìn chằm chằm cô ấy, chính là muốn đối địch với Tề Lãng. Buông Mỹ ra, Tề Lãng nhìn về phía mọi người cười lạnh lùng, giống như vừa ném thêm bao bom xuống đất, sau đó nắm tay Mỹ biến mất tại quảng trường. Mọi người nghe Tề Lãng tuyên bố, lại giống như tượng gỗ đứng yên. Là thật sao, Tề Lãng cùng Mỹ sao? Hai năm nay, chuyện xấu của Tề Lãng với bạn gái không ít, cũng mặc kệ nữ nhân kia xinh đẹp như thế nào, Tề Lãng chưa từng phủ nhận qua, cũng chưa từng thừa nhận, bộ Mỹ là người duy nhất được Tề Lãng chính miệng thừa nhận. Đường Phiền cùng Hải Lỗi cùng nhau đi tới quảng trường, muốn xem trò hay. Không ngờ cả hai cũng sững sờ, ngay cả việc quan trọng nhất là kiếm tư liệu cũng quên mất. Trời, ta nghe lầm sao, này, hắn ta xem là thật sự sao? Đường Phiền khôi phục lại tinh thần, không dám tin nhìn về phía Hải Lỗi, thì thào hỏi. Hải Lỗi cũng tỏ vẻ cứng ngắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Đường Phiền, không nói gì lắc đầu. Khách trương,